Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 491, nghĩ thái quái. Thủy tinh hộ thuẫn, tiếp theo đạo cửa đá vừa mới mở ra bất quá một cái hô hấp trong nháy mắt. Một cây màu xanh biếc dây leo mang theo lăng lệ tiếng xé gió kích xạ đánh tới. Nhưng bị bóng đêm kịp thời thủy tinh hộ thuẫn chặn lại. Xuất hiện tại bọn hắn trước mặt là một đóa hoa. To lớn đóa hoa hiện lên màu hồng phấn yêu diễm chói mắt. Ẩn ẩn có một tầng phấn hoa tại cánh hoa lên tràn ngập. Thật dài thân cây độ cao tầm chừng 10 thước. Mọc đầy kinh khủng bén nhọn ngược lại đâm. Hai mảnh lục diệp sấn thác mỹ lệ cánh hoa. Mà bị ngăn trở dây leo co lại sau khi trở về. Thế mà biến thành mảnh thứ ba lục diệp. Khát máu đủ kết kéo LV75. Khu vực lãnh chúa. HP 5 triệu. 5 triệu MP. Không phần không tổn thương. Cao ghi chú. Chung quanh mỗi có 20 cái kỹ năng phóng thích. Đủ kết kéo khiến cho dùng một lần ngẫu nhiên kỹ năng. Huyền cơ sách nhãn tình sáng lên. Cười to nói, ha ha, thực vật hệ khu vực lãnh chúa có thể rất ít gặp. Cái này tiện nghi liền để cho chúng ta chiếm a. Đừng nghĩ lấy độc chiếm. Ai chẳng biết đạo thực vật hệ xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Chép từ điển 300 lượt lại. Gần khinh bỉ nói, rất nhanh hai nhà công hội mang theo thành viên cùng một chút tiểu công hội cùng người chơi tự do. Triển khai xếp hợp lý kết kéo đóa hoa công kích. Bóng đêm bọn người thì thừa cơ vòng qua đóa hoa. Tiếp tục thuận thông đạo nhanh chóng tiến lên. Tần Chi Lương Ngọc quay đầu nhìn một cái. Nói ra, những này người chơi hẳn là cảm thấy đủ kết kéo hội giống Medusa đồng dạng hiện lên tàn mát. Phương thức bạo giả bộ A. Cho nên mới bốc lên phong hiểm xâm nhập giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Hẳn là. Bất quá thực vật hệ đặc điểm chi nhất liền là cường hãn sức khôi phục. Bọn hắn có nếm mùi đau khổ. Bóng đêm trả lời một câu. Ngược lại nhìn về phía bởi vì thế giới nhiệm vụ mà tạm thời mở ra thế giới nhiều lần nói. Cái khác ba chi đội ngũ cơ hồ đều áp dụng cùng một loại tiến lên phương thức. Mỗi một cái cản đường người đều lưu xuống một chút người hấp dẫn hỏa lực. Chủ yếu bộ đội thì cực tốc tiến lên. Ai cũng không rõ thu thập người Zasrana lúc nào hội trở về. Một khi bị hắn phát hiện căn cứ nghiên cứu bị xâm lấn. Thế tất tránh không được đến lên một trận đại chiến. Căn cứ vị trí thiên thạch có thể là nằm ở ma tộc căn cứ lên không? Tiếp cận hư vô chiến trường địa phương. Vô địch chi tư thời giới nói không chừng cũng tại phụ cận trượt chó đi dạo. Loại chuyện này ai cũng biết đây. Cửa đá từ từ mở ra, lần này mở ra tốc độ vô cùng chậm chạp, giống môn ngọn nguồn lấp chỉ dép lê đồng dạng, một màn quỷ dị để đám người lặng lẽ xách gấp tâm. Nhưng sau đó tình huống để bóng đêm đều có chút ngây ngẩn cả người. Bởi vì cửa đá sau mặt là một cái có phần là rộng rãi thông đạo. Màu xám đậm thông đạo mặt gập ghềnh, cảm nhận nhìn tương đối thô ráp. Toàn bộ hành trình không nhìn thấy bất kỳ một tia khe hở. Tựa hồ là một cái chỉnh thể. Đó cũng không phải xi măng loại hình kiến trúc vật liệu. Giống như là nguyên một khối cự thạch đả thông. Hiện ra một loại hang ngầm đạo bộ dáng. Không có quái vật. Không có thủ quan người. Bất Minh Bi Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ỷ vào chính mình có sống lại bị động cùng thánh quang sứ giả sống lại. Trước tiên dậm chân bước vào thông đạo, không có bất kỳ tình huống phát sinh, hắn còn dùng lực bước lên, cũng không tồn tại bẫy dập đồng dạng đồ vật, rắn chắc giống nam nhân lồng ngực, mà lại là không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu loại kia. Thời gian cấp bách, ta cùng Bất Minh Bi Phong dẫn đường, bóng đêm phân phó một câu, ngược lại mở ra X ma pháp hộ thuẫn cùng giảm thương dược tề. Đồng dạng đạp hạ thần bí thông đạo, nơi này tất nhiên có chút thần bí cổ quái, nhưng thời gian lên không cho phép bọn hắn từng bước một cẩn thận thăm dò. chỉ có thể mãng phu một điểm. Quả nhiên sẽ không như vậy sống yên ổn. Tại hai người tiến lên đến một nửa thời điểm, Bất Minh Bi Phong một cái chân đột ngột biến mất. Đương nhiên cũng không phải là bị chặt đi xuống, mà là quỷ dị nhìn không thấy, tựa như là ẩn thân đồng dạng. Đồng thời một cái cách xù tổn thương số lượng hiện lên ở đỉnh đầu hắn. Một cái chân lên diễn sinh tổn thương trực tiếp tạo thành miểu sát hiệu quả. Bóng đêm ánh mắt ngưng tụ, dù là tại Bất Minh Bi Phong sau khi chết cái chỗ kia như cũ không nhìn thấy thứ gì. Trống rỗng phảng phất cái gì cũng không có. Đây là nghĩ thái quái. Hàn Tuyết đi tới nói, có thể cùng hoàn cảnh hoàn mỹ dung hợp không cách nào phân biệt quái vật. Ta tại ma tộc lúc đã từng thấy qua mấy lần, là hoàn mỹ bẫy dập vật phẩm. Một sợi lạnh khí từ hắn đầu ngón tay phát tán, mắt trần có thể thấy lạnh khí chậm rãi hiện đầy toàn bộ thông đạo, mặt lên ngưng kết một tầng thật mỏng băng xương. Mà tại Bất Minh Bi Phong tử vong địa phương, thình lình xuất hiện một cái xương bướu thịt. Bướu thịt tựa hồ là dài chết tại tường mặt lên đồng dạng, cùng vách tường nhan sắc giống như đúc khó mà phân biệt. Song trọng ngụy trang hiệu quả. Bạch Tử Lăng nhịn không được chân mày nhíu chặt. Bướu thịt trung tâm có một trương mọc đầy vòng hình răng miệng, còn tại khẽ trương khẽ hợp chờ đợi con mồi tới cửa. Thị giác hiệu quả thật là buồn nôn. Bắt trước ngụy trang, ta có thể hay không phía trước mặt thêm cái gà. Luật sư văn kiện cảnh cáo đã bị ta băng trụ, tùy tiện phân mấy cái người giải quyết a. Hàn Tuyết đôi mi thanh tú cau lại, hắn cũng không thích loại này buồn nôn đồ vật. Nghĩ thái quái đẳng cấp mặc dù không thấp, bất quá tính không cao hơn giai ma tộc, cũng bảo không đến cái gì quá tốt trang bị, chỉ là quỷ dị năng lực thường thường có thể đánh người trở tay không kịp. Một chút người chơi làm dưới xung phong nhận việc, bắt đầu xử lý những này không có gì phản kháng lực nghĩ thái quái. Có phần là hưng phấn bộ dáng. Từ truyền tống bắt đầu đến bây giờ đường xá hơn phân nửa. Thời gian đã trôi qua 25 phút. Bọn hắn hiện tại đã ở vào một cái tương đối tình cảnh nguy hiểm. Tiên ẩn công hội ở nửa đường bị đoạn dưới. Đối mặt một con nửa người trên mọc đầy tay, nửa người dưới tất cả đều là con mắt đặc thù cự nhân. Rất rõ ràng lại là một cái không trọn vẹn cải tạo phẩm. Thâm uyên cấp quái vật. Cực ma hải đối thủ là một con cự long, một con lân giáp lụi bại cơ bắp mục nát vong linh long. Thực lực là thánh cấp vong linh long bị Hàn Tuyết tiện tay tước mất cánh. Thực lực giảm lớn dưới để bọn hắn có thể miễn cưỡng ứng phó năng lực. Cái này rùa đen đồng dạng quái vật giao cho chúng ta Hồng Trần Bất Nhiễm đi. Ngươi cùng Hàn Tuyết tỉ tỉ tiếp tục đi tới. Tần Chi Lương Ngọc đối bóng đêm dựng lên cái yên tâm. Thủ thế, trong hai con người hiếm thấy có một tia ngưng trọng. Đối thủ vô cùng khó chơi, thậm chí nói nếu như không phải Hàn Tuyết cắt giảm thực lực đối phương, toàn bộ Hồng Trần Bất Nhiễm người đều muốn tuyệt vọng. Linh hồn thuẫn LV80, khu vực lãnh chúa, vực sâu, HP, 200.000, 200.000 MP. Không phần không tổn thương, không ghi chú, linh hồn thuẫn mỗi 10 giây phóng thích một đạo trào phúng quang hoàn. Cưỡng chế quang hoàn bên trong địch nhân đối với mình tiến hành đòn công kích bình thường. Tiếp tục 7 giây, chịu đến trào phúng trạng thái đối linh hồn thủ vệ khi tấn công. Sở hữu nơi phát ra tổn thương đều đem biến là một điểm. Trào phúng trạng thái dưới đối linh hồn thủ vệ đòn công kích bình thường tổn thương đem trả về đến. Người công kích bản thân bị tự thân phòng ngự ngăn cản. Không phải trào phúng trạng thái lúc linh hồn thuẫn phòng ngự lật 3 lần, HP tối đa x20, đồng thời khôi phục 8% tối đa HP. Linh hồn thuẫn không bị người số ảnh hưởng hiệu quả. Dùng một loại đơn giản giải thích liền là tại khu vực lãnh chúa đặc tính dưới, cần đối linh hồn thuẫn tiến hành 200.000 lần phổ công mới được. Đây là không cân nhắc hồi máu tình huống dưới, một con linh hồn thuẫn cũng đủ để ngăn chặn bọn hắn tương đối dài một đoạn thời gian. Chờ Jasrana hàng lâm, bất quá vạn hạnh hàn tuyết theo tới. Hắn cưỡng chế hủy đi linh hồn thuẫn giáp lưng, khiến cho linh hồn thuẫn không phải trào phúng trạng thái phòng ngự lật gấp 3 cùng khôi phục HP. Thuộc tính mất hiệu lực, cái này mới cho Hồng Trần Bất Nhiễm đánh chết cơ hội. Nếu như thuận lợi đánh chết lời nói, đoạt được trả thù lao chắc hẳn cũng sẽ không để người thất vọng. Nói không chừng còn có thể cầm tới phù hợp linh hồn thuẫn đặc tính trang bị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.